Chào mừng quý vị và các bạn đến với Veli Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cự Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Veli. Phần thứ 3. Hồi thứ 7. Sát thần Hạ Quân Tùng. Doãn Tín quỳ dưới chân của Thúy Diễm. Nương tử hãy tha cho ta, rồi ta sẽ chuộc nàng lại. Thúy Diễm nhìn Doãn Tín bằng ánh mắt ngấn lệ, nàng thổn thức nói. Tướng công, Thúy Diễm bị đưa vào Dạ Xuân Tịnh thì đâu còn có giữ được hai tiếng đoan phủ. Doãn Tín cúi gầm mặt. Lỗi tại ta. Y quay lại bằng nương. Bằng nương, ta van xin nàng. Ta rất hiểu nỗi đau của Doãn huynh nhưng không thể giúp gì được. Nàng buông một tiếng thở dài. Nếu bằng nương giúp thì chỉ giúp cho mộng phu nhân không phải tiếp khách như những ả kỹ nữ tầm thường mà thôi. Như với được chút hy vọng, Doãn Tín hối hả hẳn lên. Y khẩn thiết nói. Bằng nương, nàng hứa với ta chứ? Bằng nương mỉm cười. Ta hứa, mong mộng phu nhân hãy nghe theo sự chỉ bảo của ta. Doãn Tín quay lại nhìn nương tử. Nương tử, bằng nương đã hứa, không để nàng tiếp bọn khách nhân thô bỉ. Tốt lắm rồi, nàng hãy yên tâm theo bằng nương về Dạ Xuân Tịch. Nhất định ta sẽ kiếm được kim lượng chuộc nàng về ngay. Thúy Diễm bật khóc. Bây giờ không muốn cũng không được, chỉ mong tướng công mau mau chuộc thiếp ra khỏi Dạ Xuân Tịch. Nàng nhìn lại bằng nương rồi quỳ xuống. Tì tì. Bằng nương vội đỡ Thúy Diễm lên. Ê, đừng có làm như vậy, ta rất muốn Doãn huynh đây có kim lượng để chuộc nàng về. Với một giai nhân sắc nước hương trời như nàng thì bằng nương không nỡ làm cho ô uế đâu. Bằng nương nhìn lại Doãn Tín. Trời sắp tối rồi, bằng nương phải đưa phu nhân về Dạ Xuân Tịnh để thu xếp chỗ ăn chỗ ở, mong gặp lại Doãn huynh ở dịp khác. Doãn Tín khẩn khoản. Bằng nương, ta xin nàng hãy cho ta được gần gũi với nương tử đêm nay. Nếu huynh quá tha thiết với phu nhân như vậy, sao còn nỡ bán người? Buông một tiếng thở dài, bằng nương lắc đầu. Bằng nương đã hứa với Giá đại nhân rồi. Doãn Tín tròn mắt. Nàng. Bằng nương nhìn lại Mộng Thúy Diễm, mời phu nhân lên kiệu. Không cho Thúy Diễm có phản ứng gì, hai gã đại lực kè nàng ép vào trong khoang kiệu. Hai chiếc kiệu do 16 gã phu lực lưỡng khiêng đi. Chiếc kiệu đầu của bằng nương, kiệu sau của Mộng Thúy Diễm. Doãn Tín bật dậy chạy theo, nhưng một gã đại hán đã chặn ý lại. Y gằn giọng nói. Ngươi cần gì phải đi theo nương tử của ngươi chứ? Hãy lo kiếm thật nhiều kim ngân, đang chuộc nương tử của ngươi về. Hai chiếc kiệu do 16 gã phu khiêng đi thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đến Dạ Xuân Tịnh. Bằng nương đã chuẩn bị sẵn một gian biệt phòng cho Mộng Thúy Diễm. Dìu Mộng Thúy Diễm đến trước tấm gương đồng sáng chói, bằng nương mới sửa lại mái tóc óng ả của Thúy Diễm. Nàng vừa sửa tóc cho Thúy Diễm vừa nói. Mộng phu nhân đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc, không một nữ nhân nào có thể sánh bằng. Đến ngay như bằng nương ta cũng là nữ nhân mà vẫn cảm nhận ra vẻ đẹp cốt cách sinh tươi. Bằng nương vuốt bờ lưng của Thúy Diễm. Thúy Diễm đừng có ủ rột, rồi nàng sẽ quen với Dạ Xuân Tình của ta mà thôi. Thúy Diễm nhắm mắt, hai dòng lệ trào ra khóe. Bằng nương hỏi. Sao nàng khóc? Thúy Diễm ôn nhu đáp lời bằng nương. Không biết tướng công sẽ sống như thế nào khi không có Thúy Diễm. Nàng dại thật, tại sao cứ phải nghĩ đến gã tiểu nhân Doãn Tín đó làm gì? Đáng ra nàng phải hận gã mới đúng chứ. Nếu như gã nghĩ đến nàng thì đâu đem nương tử của mình đi bán để nướng vào một canh bạc. Bằng nương trang điểm lại cho Thúy Diễm. Nàng vừa trang điểm cho Thúy Diễm vừa nói. Trong khi nàng còn xinh đẹp như thế này mà tướng công còn nỡ đem bán, thì sau khi hoa toàn nhụy giữa, gã tiểu nhân Doãn Tín kia còn xử tệ như thế nào? Nhưng Thúy Diễm đã cùng Doãn huynh gã nghĩa trăm năm. Bằng nước cười khẩy. Nếu tướng công đối xử tốt thì nàng giữ lễ với hắn. Đằng này Doãn Tín xem nàng như một món hàng, hắn có xem trọng chuyện phu thê đâu. Ta tội là tội cho nàng đó. Bằng nương điểm tô lại hai cánh môi mỏng đỏ của Thúy Diễm. Tại Dạ Xuân Tình của bằng nương, nàng sẽ có cơ hội gặp một trang nam tử đỉnh thiên lập địa. Lúc đó nàng sẽ phải hàm ơn ta đó. Bằng nương đứng lên, tử tô nói tiếp. Kể từ bây giờ, bằng nương đặt cho nàng cái tên khác. Nàng không còn là Mộng Thúy Diễm mà là Tiểu Ngọc. Bằng nương vuốt tóc Thúy Diễm. Nàng có chịu cái tên đó không? Thúy Diễm thở ơ đáp lời bằng nương. Tên gì cũng được, miễn tỷ tỷ đối xử tốt với Thúy Diễm là được rồi. Tiểu Ngọc chứ? Dạ, Tiểu Ngọc. Bằng nương mỉm cười. Tất nhiên ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Ngọc. Đa tạ tỷ tỷ. Ta tốt với nàng, ngược lại nàng phải kính ta đó. Tiểu Ngọc không dám thất lễ với tỷ tỷ. Bằng nương gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Đặt tay lên vai của Thúy Diễm, bằng nương tử tốn nói. Chút nữa đây, Tiểu Ngọc thay tỷ tỷ tiếp một người. Người đó chính là kẻ đã mua Tiểu Ngọc từ tay tướng công của nàng. Ta mong Tiểu Ngọc hãy xem y như tướng công của mình. Tiểu Ngọc nhìn bằng nương. Tỷ tỷ, ta hứa. Tiểu Ngọc chỉ hầu tiếp mỗi người này thôi, vì Doãn Tín đã bán nàng cho y. Bằng nương chìa tấm giao kết cho Thúy Diễm đọc. Bằng nương chờ cho Thúy Diễm đọc xong rồi mới nói. Nếu Tiểu Ngọc làm cho y nổi giận thì đến 10 bằng nương cũng chẳng giúp được gì cho nàng đâu. Bằng nương nắn nhẹ bờ vai của Thúy Diễm. Tiểu Ngọc hiểu lời ta nói chứ? Thúy Diễm bặm môi gục đầu nhìn xuống, nàng lý nhí nói. Nếu Tiểu Ngọc làm vậy đâu còn giữ được hai tiếng đoan phủ. Bằng nương bật cười. Tiểu Ngọc dạy thật, cần gì hai tiếng đoan phủ hữu danh vô thực đó chứ. Tại đây nàng có thể chọn được một vị tướng công kia mà. Bằng nương vuốt ve bờ vai Thúy Diễm. Hãy nghe ta, đừng quá viển vông với chữ tiết trinh, nó không mang gì đến cho muội đâu. Ta đi đây. Bằng nương vuốt mái tóc của Thúy Diễm một lần nữa rồi mất trở bộ quay bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình ngồi trước tấm gương đồng, Thúy Diễm nghĩ đến những lời của bằng nương nói. Nàng nhìn mình trong gương mà lẩm bẩm. Rồi đây ngươi sẽ ra sao? Đã bước chân vào Dạ Xuân Tỉnh thì đâu còn là đoan phủ. Doãn tướng công, sao tướng công lại có thể đối xử với thiếp tệ như thế này? Thiếp chỉ đáng là một cách bạc của tướng công thôi sao? Nói đến đây, lệ lại trào ra khóe mắt của Thúy Diễm. Nàng cảm thấy mình đang thay đổi. Sự thay đổi đó tựa như sự chuyển tiếp của tiết trời từ xuân qua hạ, để rồi thu sau cùng là mùa đông băng giá. Gia Hưng bước vào, y tiến thẳng đến sau lưng Thúy Diễm, đặt tay lên vai của nàng nhỏ giọng. Bằng nương nói không sai, nàng đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc. Thúy Diễm bật đứng lên, quay ngoắt lại, đẩy Gia Hưng ra. Tôn giá là ai? Gia Hưng nhấn mày nhìn Thúy Diễm. Ta là chủ nhân mới của nàng. Thúy Diễm lắc đầu. Thúy Diễm không biết tôn giá. Gia Hưng khoát tay nói. Nàng giờ đã là Tiểu Ngọc rồi, chứ đâu còn là Doãn phu nhân. Gia Hưng cười khẩy. Hẳn nàng rất ngạc nhiên và bơ ngỡ vì không biết ta là ai. Tướng công của nàng, à quên, tên tiểu nhân biểu hội Doãn Tín chắc cũng không nói về ta cho nàng biết. Y đặt tay lên vai Thúy Diễm. Nàng hất tay của Gia Hưng ra. Hãy để ta yên. Gia Hưng cau mày. Nàng sao vậy? Nàng không biết ta là Đổ Vương Gia Hưng hay sao? Người đã mua nàng với cái giá nghìn lạng đó. Thúy Diễm sức sợ. Gia Hưng cáo gắt hừ nhằn một tiếng. Một nghìn lạng của ta có thể mua được bao nhiêu mỹ phụ trên đời này, thế mà chỉ đổi một mình nàng. Nàng lại tỏ vẻ bất phục. Gã đê tiền Doãn Tín kia hơn được Gia Hưng này sao? Thấy Gia Hưng giận dữ, Thúy Diễm vội quỳ xuống. Đại gia, Thúy Diễm không dám thất lễ với đại gia. Gia Hưng cười khẩy đỡ nàng đứng lên. Đừng đừng, ta đâu nỡ thấy nàng quý như vậy. Chỉ cần nàng vui vẻ với ta là được rồi. Tiểu Ngọc, ta biết nàng trọng đạo nghĩa phu thê, nhưng thử hỏi gã Doãn Tín kia có đáng cho nàng trọng hay không đây? Y nắm tay Thúy Diễm. Ta hiểu nàng lắm. Bây giờ nàng còn bơ ngỡ, nhưng rồi nàng sẽ quen với ta mà thôi. Để ta cài tóc cho nàng. Gia Hưng lấy trong túi ra một cành trâm có đính viên ngọc dạ minh châu, cài lên tóc của Thúy Diễm. Y ngắm nàng. Đẹp lắm, đẹp thật. Đã từ lâu ta rất muốn cài cành trâm này lên mái tóc của một mỹ phụ, nhưng chưa tìm được ai. Nay trâm đã có chủ nhân của nó rồi. Y dìu Thúy Diễm đến trước tấm gương đồng. Nàng nhìn xem có đẹp không? Thúy Diễm khẽ gật đầu nói. Dạ đẹp. Có bao giờ gã đê tiện Doãn Tín lại chăm sóc đến nàng như ta không? Thúy Diễm cúi đầu nhìn xuống. Gia Hưng nắn nhẹ nhẹ đôi bờ vai của nàng. Y vừa nắn bờ vai Thúy Diễm vừa nói. Với một gã như Doãn Tín chẳng đáng để cho nàng thèm giữ đạo nghĩa phu thê. Vì một canh bạc hắn sẵn sàng đem bán nàng. Gia Hưng cúi xuống, hơi thở nóng hổi của gã phả vào tai của Thúy Diễm với sức nóng hầm hập. Nàng hiểu lời ta nói chứ? Thúy Diễm gượng gật đầu. Gia Hưng nói tiếp. Đến với ta, nàng sẽ có được tất cả. Và ta không đối xử tệ với nàng như gã Doãn Tín đê tiện kia đâu. Cùng với lời nói đó, Gia Hưng lần tay cởi ngoại y của Thúy Diễm. Nhưng nàng đã cầm tay y lại. Nàng buột miệng nói. Khách nhân. Gia Hưng cau mày. Nàng không hiểu những lời ta nói sao? Thúy Diễm. Gia Hưng cắt ngang lời nàng. Không, nàng là Tiểu Ngọc. Dạ. Nàng cúi mặt nhìn xuống. Gia Hưng mỉm cười, nói nhỏ vào tai nàng. Cành trâm của ta đã chọn được chủ nhân đích thực rồi. Sao nàng còn ngần ngại với ta chứ? Tiểu Ngọc không quên. Hãy quên gã Doãn Tín đê tiện kia đi, rồi nàng sẽ quen thôi. Dạ, nhưng Tiểu Ngọc không thể. Gia Hưng buông tay khỏi người Thúy Diễm, cười khẩy. Ta hiểu, ta cũng đâu muốn ép nàng phải trao thân khi tâm chưa muốn. Chúng ta sẽ cùng đối ẩm với nhau. Ta nghe nói nàng là một kỳ nữ của đất Dương Châu. Tiểu Ngọc không dám nhận mình là kỳ nữ, nhưng có chút tài mọn để hầu khách nhân. Đừng gọi ta là khách mà hãy gọi là Dã huynh. Dạ, Dã huynh. Dạ Hưng bước đến lấy cây đàn tỳ bà treo trên vách phòng, đem đặt vào tay của Thúy Diễm. Y nhìn Thúy Diễm tử tốn nói: nàng đàn cho huynh uống rượu. Dạ. Gã bắt chiếc đôn ngồi trước mặt Thúy Diễm, tay cầm bầu rượu nhấm từng ngụm nhỏ, trong khi Thúy Diễm lấy lại dây đàn. Nàng lấy dây đàn xong nhìn Dạ Hưng nói: Dạ huynh muốn nghe tấu khúc gì? Tấu khúc gì huynh cũng nghe được à? Thúy Diễm cúi mặt xuống, nhưng ngón tay thanh mảnh của nàng lướt trên phím đàn, tiếng đàn trỗi lên réo rắt, biểu tả một tâm trạng buồn phiền ủ ê. Dạ Hưng vừa nghe đàn vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc trộm Thúy Diễm. Y cảm nhận tấu khúc mà Thúy Diễm đang độc cầm kia là lời oán than trách hờn số phận. Dạ Hưng cầm bầu rượu tu một hơi dài, rượu trong bầu cạn sạch mà Thúy Diễm cũng chưa tấu xong khúc nhạc bi lụy. Dạ Hưng quẳng bầu rượu nhìn Thúy Diễm: thôi. Y vừa nạt vừa nâng cằm nàng, hai mắt của Thúy Diễm có hai dòng lệ chảy theo khóe mắt, đôi mắt buồn rời rượi của nàng như nhìn vào chốn hư vô nào đó. Dạ Hưng nói: nàng vừa tấu khúc nhạc gì vậy? Tương Tư Thảo. Tương Tư Thảo. Dạ Hưng lặp lại bằng chất giọng cao gắt. Y mím môi nhìn Thúy Diễm. Thấy bộ mặt cao có của Dạ Hưng, Thúy Diễm thoạt dùng mình. Dạ Hưng nói: nàng ở bên Gia Mỗ bằng thân nhưng hồn thì ở để nơi khác. Nàng xem thường Đổ Vương Dạ Hưng này quá rồi. Dạ, Tiểu Ngọc không dám. Dạ Hưng gật gù, miệng thì nói không dám, nhưng thái độ của nàng thì biểu lộ cho ta biết nàng đang nghĩ gì. Tiểu Ngọc, Dạ Hưng này không bằng tên thất phu bị ổi doãn tín của nàng sao? Dạ Hưng vừa nói vừa với tay giật phát cây đàn trên tay Thúy Diễm. Rượu mời nàng chê, hẳn đòi uống rượu phạt. Thúy Diễm rút người lại khi đối nhãn với Dạ Hưng. Ánh mắt diều hâu của gã như muốn ăn tươi nuốt sống Thúy Diễm. Gã đưa tay giật phát y trang của Thúy Diễm. Bỗng đâu từ ngoài phòng xộc vào một người, người này chính là Doãn Tín. Dạ Hưng đanh mặt lại: ngươi thật là hồ đồ, dám xông vào phá rối cuộc vui của ta với Tiểu Ngọc. Thúy Diễm là nương tử của ta. Dạ Hưng cười lên khành khạch. Thúy Diễm của ngươi đã bán cho ta rồi, còn đâu nữa, nàng đã là Tiểu Ngọc. Dạ Hưng chẳng lưỡi tiếp: một gã đê tiện như ngươi mà có đặng một nương tử như Thúy Diễm, nghĩ cũng lạ. Doãn Tín giết lên: trả Thúy Diễm lại cho ta. Dạ Hưng gần giọng nạt ngang: nếu ngươi có đủ kiếm lượng chuộc nàng về, cái giá mà ngươi chuộc khá đắt đó, ngươi có đủ vạn nén vàng ròng hay không? Doãn Tín thường người nói: vạn nén vàng ròng làm sao ta có được. Nếu ngươi không có thì mau mau cút khỏi đây ngay, bằng không đừng trách bột Đổ Vương Dạ Hưng ra tay tàn nhẫn với ngươi. Dạ Hưng chỉ ra cửa: đi ngay trước khi bồn Đổ Vương đổi ý. Doãn Tín gầm lên: không có Thúy Diễm ta không đi, ta chỉ đi khi nào có Thúy Diễm mà thôi. Dạ Hưng nhạt một tiếng: không đi có nghĩa là ngươi tự chuốc họa vào ngươi rồi. Ta phải cướp lại Thúy Diễm. Doãn Tín vừa nói vừa lao thẳng đến Dạ Hưng. Y vốn chỉ là một thương nhân của đất Dương Châu, hay khác hơn cũng chỉ là một con bạc tầm thường, trong mắt Dạ Hưng thì sao gọi là đối thủ được. Doãn Tín vừa lao đến, Dạ Hưng chỉ hơi phủi tay một cái. Cái phủi tay của Dạ Hưng nhẹ nhàng như thể đuổi một con nhặng vô ý bay ngang trước mặt gã. Nhưng chỉ một cái phủi tay nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ hất Doãn Tín té lăn dưới sàn nhà. Dạ Hưng đạp chân lên ngực của Doãn Tín: người đang bị ta giẫm nát như giẫm một con côn trùng nhơ nhúc. Gã vừa nói vừa nhấn chân xuống. Doãn Tín trợn mắt cong người, nhưng gã vẫn rống lên: thả ngươi giết ta, nhưng đừng làm nhục nương tử của ta. Thúy Diễm từ trên tràng kỷ lăn xuống, nàng không mang đến sự loát thể của mình mà ôm chầm lấy chân của Đổ Vương Dạ Hưng: khách nhân xin người thay cho tướng công. Doãn Tín nhìn Thúy Diễm: nương tử. Thúy Diễm nhìn Doãn Tín lắc đầu: tướng công, Thúy Diễm đã chết rồi, đây chỉ là Tiểu Ngọc mà thôi. Nàng khẩn thiết nói với Dạ Hưng: Dạ huynh, Tiểu Ngọc sẽ chiều theo mọi sự mà huynh muốn, chỉ xin huynh tha cho Doãn tướng công. Dạ Hưng nhếch mép nói: xem ra nàng lụy về hắn nhiều quá đó. Thúy Diễm ôm chân của Dạ Hưng: Dạ huynh, đây là cơ hội để Thúy Diễm trả nợ phu thê với Doãn Tín. Doãn Tín được sống, Dạ huynh bắt Thúy Diễm làm gì cũng được. Dạ Hưng buông một tiếng thở dài, y rút chân ra khỏi người Doãn Tín: ngươi đi đi, đừng để cho Gia Mẫu thấy mặt. Thúy Diễm toan đỡ Doãn Tín đứng lên, nhưng Dạ Hưng đã nắm tay nàng kéo ra sau lưng của mình. Gã gằn giọng nói: ta không muốn nàng đụng đến thân thể nhấp nhúa ô uế của hắn, hắn tự đến và tự đi. Doãn Tín lồm cồm đứng lên, y nghiến răng nhìn Dạ Hưng: Đổ Vương, xin hãy tha cho Thúy Diễm mà trả nàng lại cho Doãn Tín. Dạ. Dạ Hưng cao mày nói: ngươi còn giữ cái mạng là đã quá may mắn lắm rồi. Doãn Tín nhìn Thúy Diễm: Thúy Diễm, ta không đi nếu không có nàng. Thùy Diễm lắc đầu nói, Tướng Công đi đi, hãy xem như Thùy Diễm đã chết rồi. Còn ta không phải là Thùy Diễm mà đã trở thành Tiểu Ngọc, tôi sẽ không đi đâu đâu. Thùy Diễm, nếu chúng ta có chết thì cùng chết chung với nhau. Nàng ở lại đây thì đâu còn giữ được hai tiếng Đoan Phủ. Thùy Diễm không còn là Đoan Phủ nữa rồi, tấm thân này đã thuộc về Dã Huynh. Doãn Tiến lắc đầu nhìn Thùy Diễm nói, dù nương tử không còn là Đoan Phủ nhưng ta vẫn yêu nàng. Thùy Diễm, hãy đi theo ta. Mặt của Dã Hưng đánh lại, ngươi nói quá nhiều rồi đó. Sự xuất hiện của ngươi khiến ta mất cả hứng thú khi đang ân ái với Tiểu Ngọc. Giờ ngươi còn lại nhảy nữa, ngươi muốn chết chăng? Doãn Tiến cương cường nói, ngươi muốn giết ta thì cứ giết, nhưng Doãn Tiến này nhất định không rời khỏi đây nếu không có Mộng Thùy Diễm. Ngươi biểu lộ sự chung thủy của ngươi thì đã quá muộn rồi. Chỉ vì một cánh bạc, ngươi dám đem gán cả thê tử của mình, nay lại muốn đoạt lại trong khi tay không còn gì. Dã Hưng cười nhạt một tiếng, gằn giọng, người có muốn Thùy Diễm thì hãy xuống Diễm Phủ mà tìm, còn ở đây chỉ có Tiểu Ngọc mà thôi. Dã Hưng vừa nói vừa toan xuất thủ, nhưng Thùy Diễm kịp nắm tay y lại. Dã Huynh, xin đừng. Dã Hưng bực bội đẩy nàng ra, gã biểu kia không đáng cho nàng phải quan tâm. Liền sau câu nói đó, Dã Hưng dẫn tới hai bộ hữu trưởng dựng đứng, vỗ thẳng tới ngực của Doãn Tín. Thấy trường ảnh của Dã Hưng, Doãn Tín không hề né tránh mà đứng phóng ra để chờ đợi cái chết đến với mình. Có lẽ những gì gã làm và những gì gã thấy khiến cho gã chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa. Thùy Diễm hốt hoảng thét lên, Tướng Công! Ngỡ đâu trường kình của Dã Hưng đã có thể tước đi mạng sống của Doãn Tín, nhưng một lưỡi đao đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy trường ảnh của Đổ Vương. Chắc! Dã Hưng buộc phải thu hồi trường ảnh, dương mắt nhìn, miệng thì nói, Bạch Long Sứ hạ Quân Tùng. Quân Tùng hạ đao nhìn Dã Hưng, y buông một câu cột lồn, ta không còn là Bạch Long Sứ của Thiên Long Giọng. Cùng với câu nói đó, Quân Tùng định nhãn nhìn Dã Hưng, ánh mắt sát nhân của Quân Tùng khiến cho xương sống của Dã Hưng bớt nhói. Đôi chân mày của họ Dã nhíu lại khi phải buộc đối nhãn với Quân Tùng. Mãi một lúc sau, Dã Hưng nói, Hạ Huynh đến Dạ Xuân Tỉnh không có ý lấy mạng Dã Hưng chứ? Nếu muốn lấy mạng người, ta đã xuống tay đao rồi. Vậy Huynh đến để làm gì? Quân Tùng nhạt nhẽo nói, chuyện ta và ngươi không có người thứ ba được nghe. Y nhìn lại Doãn Tín, ngươi có thể dẫn phu nhân của ngươi đi với một điều kiện. Doãn Tín hớn hở nói, hiệp khách xin hãy chỉ giáo. Quân Tùng nhìn thẳng vào mặt Doãn Tín, buông một tiếng thật chậm, ngươi vì một canh bạc đem bán nương tử của mình, vậy ngươi phải vì nương tử mà chuộc lại canh bạc đó. Tại hạ không hiểu ý của hiệp khách. Ngươi chỉ biết đánh bạc không biết hậu quả như thế nào. Tay ngươi đổ bát bất cần tình phúc vụ, nếu cánh tay đó còn thì cũng có lúc lại đem nương tử đi bắn. Ta muốn ngươi chuộc lại nương tử của mình bằng chính cánh tay đã viết giao ước bắn à? Doãn Tín hiểu, hiệp khách cứ ra tay. Y chỉ luôn cánh tay phải về phía Quân Tùng, ảnh đao vụt lên, cánh tay của Doãn Tín rơi xuống đất. Mặc dù bị chặt tay, nhưng Doãn Tín vẫn nghiến răng chịu đau không thốt ra một tiếng rên nào. Toàn thân của gã run rẩy như cầy sấy trong cơn giông phũ phàng. Thùy Diễm vô cùng đau lòng khi thấy Tướng Công bị hành xử như vậy, nhưng không biết phải làm gì. Chặt tay của Doãn Tiến xong, Quân Tùng nhìn lại Dã Hưng. Hắn đã chịu mất một cánh tay để đổi lấy nương tử của mình, cái ra đó hẳn Đồ Vương đồng ý chứ? Hạ Huynh hiểu Đồ Vương Dã Hưng này mà. Dã Hưng vừa nói vừa nhìn lại Thùy Diễm. Ta trả nàng lại cho tên cẩu tặc bị ổi kia, khéo mà giữ Tướng Công của mình, đừng để gã đem bán nàng lần thứ hai nữa. Được lời của Dã Hưng, Thùy Diễm vội vã vận lại y trang, mặc dù không còn nguyên vẹn, rồi xá lại Dã Hưng và Quân Tùng. Quân Tùng nói, Doãn Tín, ngươi không có cơ hội thứ hai đâu, hãy cố giữ những gì mình đang có, đừng đánh mất nó để rồi hối tiếc. Doãn Tín ghi nhớ lời của tôn giá chỉ huấn. Doãn Tín và Thùy Diễm vừa rời khỏi gian biệt phòng thì Bằng Nương từ bên ngoài bước vào. Nàng nhìn Hạ Quân Tùng nói, không ngờ vừa mới rời khỏi Thiên Long Giáo, Hạ Huynh lại có lòng từ tâm Bồ Tát. Hồi thứ 8, Thiên Chức Sát Nhân. Bằng Nương bước đến trước mặt Hạ Quân Tùng, chúng ta có còn là huynh muội nữa hay không? Tùy Bằng Nương, nếu nàng xem ta là bằng hữu, ta đối lại nàng bằng tình huynh muội, bằng những ngược lại, giữa chúng ta không còn gì cả. Bằng Nương mỉm cười, huynh đã đến Dạ Xuân Tỉnh, Bằng Nương phải bồi tiếp huynh chứ? Ta chỉ muốn gặp Dã Hưng mà thôi. Bằng Nương hỏi, tại sao huynh lại muốn gặp Dã Hưng? Ý biết vì sao ta muốn gặp y. Dã Hưng nói, huynh muốn gặp Dã Hưng để biết hành tung của Xích Long Sứ bằng thiết lời. Không sai. Dã Hưng nhìn qua Bằng Nương. Bằng Nương hỏi, sao huynh lại muốn tìm Bằng Thiên Lợi? Đòi hắn một cái mạng. Bằng Nương nhấn mày nói, đòi Bằng Thiên Lợi một cái mạng ấy. Quân Tùng gật đầu, còn hơn thế nữa. Y nhìn lại Dã Hưng. Trong Thiên Long Giáo, ta biết Dã Hưng và Bằng Thiên Lợi tựa Bái Nha và Tử Kỳ. Bằng Thiên Lợi ở đâu, Dã Hưng biết và ngược lại. Quân Tùng mím môi, ta hy vọng Dã Hưng sẽ nói cho ta biết Xích Kỳ Bằng Thiên Lợi đang ở đâu. Dã Hưng nhún vai, Ngũ Kỳ Thiên Long gồm có Bạch Long Sứ, Hắc Long Sứ, Xích Long Sứ, Thanh Long Sứ và Huỳnh Long Sứ. Năm người đó là những đại cao thủ đầy đủ uy quyền, chỉ dưới một giáo chủ, trên trăm môn hạ. Nay hạ huynh đã rời Thiên Long Giáo, hẳn tự biết hành tung của những người kia chứ, cần gì đến Dã Hưng này. Quân Tùng Định Nhãn nhìn Dã Hưng nghiêm giọng, Đồ Vương hẳn đã nghe chuyện xảy ra tại Kiếp Điện. Dã Hưng vừa nghe câu nói này của Quân Tùng liền thối lùi lại hai bộ. Đã nghe, ta có thể xuống đạo để thực hiện thiên chức tử thần đã giao cho mình. Dã Hưng buông một tiếng thở ra rồi nói, nếu như huynh cần gặp Xích Long Sứ Bằng Thiên Lợi, Dã Hưng sẽ báo với y. Ta rất muốn gặp y. Dã Hưng gật đầu, được, nếu cần thông báo với huynh sẽ gặp huynh ở đâu? Túc Gia Trang. Được, Dã Hưng sẽ đến Túc Gia Trang. Y ôm quyền xá Quan Tùng, để xin cáo tử, hẹn gặp huynh tại Túc Gia Trang. Ta chờ Đổ Vương. Dã Hưng nhìn lại Bằng Nương nhún vai, xem như lần này đến Dương Châu Dã Hưng chẳng thu lượm được cái gì, hy vọng lần sau ta đến không như lần này. Bằng Nương đáp lời gã, lần sau chính Bằng Nương sẽ tiếp Dã Huynh. Ta cũng hy vọng như vậy. Dã Hưng thốt dứt lời, thong dong rảo bước tiến ra cửa. Trong tâm tưởng của gã chỉ đọng một ý niệm, lưỡi nhuyễn đao của Hạ Quân Tùng sẽ không xuất hiện từ sau lưng, mặc dù ý đoán chắc Quân Tùng không bao giờ có hành động. Dã Hưng dừng bước ở ngay ngưỡng cửa biệt phòng, quay lại, y nói với Quân Tùng, một mình huynh chống lại với cả võ lâm sao? Ta chỉ có một cái mạng mà thôi, cái mạng này ta chẳng mang đến nữa rồi. Thiên chức của Hạ huynh không bao giờ thực hiện được đâu. Ta không cần ngươi phải quan tâm. Dã Hưng nhếch dặn một nụ cười mép rồi mới bỏ đi. Còn lại Bằng Nương và Quân Tùng, Bằng Nương hỏi, huynh rời Thiên Long Giáo, sao lại trở mặt đối đầu với giáo chủ? Ta chỉ có thể nói với Mã Nương, Quân Tùng phải mang thiên chức của thần chết. Thiên chức đó do chính Thiên Long Giáo chủ gắn lên số phận của ta. Tự huynh gắn cho mình mà thôi. Quân Tùng lắc đầu, ta chỉ trút bỏ thiên chức kia khi Thiên Long Giáo không còn tồn tại trên cõi giang hồ này. Nhìn lại Bảng Nương, Quân Tùng chậm rãi nói, Bảng Nương, ta muốn nàng rời bỏ Thiên Long Giáo. Đôi chân mày vọng nguyệt của Bảng Nương cao hẳn lại, nàng nghiêm giọng, huynh muốn Mã Nương rời bỏ Thiên Long Giáo? Quân Tùng gật đầu, Bằng Nương nói tiếp, rời bỏ Thiên Long Giáo, tất Bằng Nương cũng phải từ bỏ luôn cả cơ nghiệp tại Dạ Xuân Tỉnh. Nàng nhìn lên trần biệt phòng, để lập được tòa Dạ Xuân Tỉnh này, Bằng Nương phải tốn biết bao công sức, và trong đó có một phần không ít ân sủng của Thiên Long Giáo chủ. Tòa Dạ Xuân Tỉnh chỉ là thứ hư vô, ảo vọng, một khi nàng không còn là giáo đồ của Thiên Long Giáo. Bằng Nương bước đến giá để rượu, nàng chọn bầu rượu 5 cân bách hoa tửu, chuốc ra hai chén bưng đến mời Quân Tùng. Bằng Nương mời huynh. Quân Tùng đón lấy chén rượu trên tay của Bằng Nương. Bằng Nương nói, muội sẽ đồng ý rời khỏi Thiên Long Giáo. Vẻ mặt của Quân Tùng hiện lên những nét phấn chấn, huynh vô cùng cảm kích. Bằng Nương khoát tay, muội chưa nói hết lời, một khi muội nhận lời huynh rời bỏ Thiên Long Giáo thì huynh cũng phải đáp lại cái gì chứ. Quân Tùng xoay chén rượu trên tay của mình, nhìn chén rượu y thở ơ nói, nàng muốn ta đáp lại gì cho nàng? Tất nhiên ta không thể đáp lại cho nàng bằng một tòa Dạ Xuân Tỉnh giống như tòa lầu này. Bằng Nương đâu cần huynh lập một tòa Dạ Xuân Tỉnh thứ hai. Nếu Bằng Nương quý tòa lầu Dạ Xuân Tỉnh này thì sẽ giữ nó mà chẳng theo chỉ huấn của huynh để làm gì. Nàng vuốt mái tóc mai nhìn Quân Tùng nói, Bằng Nương cần huynh hơn tòa Dạ Xuân Tỉnh này. Nàng cần gì ở ta? Chẳng nhẽ huynh không hiểu Bằng Nương muốn gì sao? Quân Tùng lắc đầu, buông một tiếng thở dài, huynh đúng là một kẻ thở ơ. Bằng Nương đã nói như vậy mà huynh vẫn không hiểu Bằng Nương muốn gì sao? Một nữ nhân thì muốn gì ở nam nhân? Nói thẳng ra, mặc dù Bằng Nương là ma ma của bao nhiêu kỹ nữ tại Dạ Xuân Tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là một khuê nữ độc thân. Vậy Bằng Nương muốn gì? Tất nhiên Bằng Nương muốn có một đấng bảy râu đỉnh thiên lập địa chia sẻ với mình, tìm cho mình một ít trung nhân đâu phải dễ. Nàng e lệ nhìn ra cửa sổ. Quân Tùng nhìn Bằng Nương nhạt nhẽo nói, ta đã hiểu ý nào. Bằng Nương nhìn lại gã hớn hở nói, Huynh hiểu gì? Nếu như huynh hiểu ý của bằng nương, bằng nương sẽ phổi bỏ tất cả những gì mình đang có để cùng huynh tìm một chốn danh lam nào đó, vui điền viên, quên tất cả cát bụi giang hồ. Quân Tùng buông một tiếng thở dài ngao ngắn. Nghe gã thở ra, bằng nương buột miệng hỏi: Tại sao huynh lại thở dài? Huynh không chấp nhận bằng nương này sao? Phải chị, ta đừng có mang thiên chức một sát nhân tử đâu, thì những gì nàng muốn ở ta, ta đều chấp nhận. Nhưng nay ta không thể chối bỏ thiên chức đó. Tự huynh gắn cho mình? Không, Thiên Long giáo đã gắn cho ta thiên chức đó, và ta chỉ trút bỏ nó một khi Thiên Long giáo không còn tồn tại trong võ lâm này. Bằng nương cao gắt nạt lớn: Đó chỉ là chuyện nằm mơ không bao giờ có. Thà huynh mơ lấy trang trong hộ còn dễ tin hơn xóa bỏ Thiên Long giáo. Quân Tùng nghiến răng: Chính vì ta mơ có ngày xóa tên Thiên Long giáo nên không thể cùng nàng vui thú điển viên. Bằng nương nhớn cao đôi chân mày vọng nguyệt: Huynh chẳng nghĩ đến bằng nương này sao? Ta phải thực hiện thiên chức của mình, dù còn là một hơi thở sau cùng. Bằng nương khe khát rít lên: Thiên chức của huynh chẳng bao giờ thực hiện được đâu. Quân Tùng nói: Không, ta phải thực hiện thiên chức đó, và chỉ có cái chết mới buộc ta từ bỏ ngọn đao tử thần của mình mà thôi. Nói như vậy, huynh đã chối bỏ lời thỉnh cầu của bằng nương. Bằng nương, ta buộc phải chối bỏ lời thỉnh cầu của nàng. Bằng nương nhếch mép nói: Cũng được, huynh đã từ chối tình của bằng nương, thì bằng nương cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện theo huynh hay từ bỏ Thiên Long giáo. Đã không thể từ bỏ Thiên Long giáo, thì bằng nương phải thực thi sứ mạng của một giáo đồ Thiên Long giáo. Nàng mỉm cười nói tiếp: Huynh có thể dùng với bằng nương chén rượu này chứ? Quân Tùng lưỡng lự. Bằng nương nói: Huynh không nhận chén rượu của bằng nương sao? Hay huynh sợ rượu có độc? Một bạch long sứ Thiên Long giáo hôm nào trên chỉ có một người, dưới có bao nhiêu kẻ quy phục, thế mà thay đổi nhanh thật. Quân Tùng lắc đầu: Ta không sợ trên tay mình là chén rượu độc. Vậy huynh sợ gì mà không uống? Ta sợ đây là chén rượu tình, uống vào để rồi phải mắc nợ tình, mà hiện tại ta không thể nhận bất cứ chén rượu tình nào khi chưa thực hiện xong thiên chức của mình. Nàng cắn răng vào môi, nhìn Quân Tùng một lúc rồi nói: Đúng, chén rượu trên tay huynh là chén rượu tình mà bằng nương muốn trao. Nếu huynh nhận nó, bằng nương sẽ từ bỏ tất cả để theo huynh. Ngược lại, huynh tự hiểu giữa bằng nương và huynh sẽ là mối quan hệ như thế nào. Ta không nhận được. Huynh không nhận thì trả lại cho bằng nương. Buông một tiếng thở dài ngao ngắn, Quân Tùng chìa chén rượu về phía bằng nương. Ta xin trả lại cho nàng. Bằng nương cười khẩy một tiếng, nàng vươn ngọc thổ đến trước, bất ngờ gạt phát chén rượu trên tay của Quân Tùng. Chén rượu rơi xuống đất vỡ tan. Cùng với hành động gạt chén rượu, năm ngón chỉ với những chiếc móng nhọn hoắt vồ luôn vào bàn thủ của Quân Tùng. Thủ pháp của bằng nương vừa bất ngờ vừa nhanh. Tất nhiên, những móng tay của nàng đều có tẩm độc, mà là thứ độc cực mạnh. Chúng là những thứ để trang điểm, đồng thời là những binh khí đặc dị có thể giết người trong chớp mắt. Chỉ cần những chiếc móng kia cào rách ra, xem như tử thần đã gạch sổ Quân Tùng. Đâu thể để cho bằng nương đắc thủ dễ dàng được. Quân Tùng vốn là bạch long sứ trong Thiên Long giáo, hẳn thừa biết chỗ đặc dị của bằng nương, cho nên khi nàng vừa xuất thủ thì cũng kịp phản xạ. Chén rượu vừa bị gạt khỏi tay, Quân Tùng đã đào bản thủ nhanh hơn cái chộp của bằng nương, khống chế hộ khẩu của nàng. Bị Quân Tùng khống chế hộ khẩu, bằng nương trực vùng vẫy rút tay lại, hữu thủ với những chiếc móng độc đã bị gịt cứng trong tay của Quân Tùng. Nhìn thẳng vào mắt bằng nương, Quân Tùng nói: Má nương, nàng đừng quên Hạ Quân Tùng đã từng là bạch long sứ đệ nhất sát thủ Thiên Long giáo. Quân Tùng biết rõ từng môn công của các cao thủ trong Thiên Long giáo, nàng không phải là đối thủ của ta. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói tiếp: Ta không muốn đao của mình lại vô tình với nàng. Quân Tùng đến đây không phải mục đích là lấy mạng nàng. Bằng nương cáo gắt nạt ngang: Chữ tình của ta ngươi không nhận thì cứ xem ta như kẻ thù. Ta không có ý niệm như nàng nghĩ. Ngươi không nghĩ, nhưng bằng nương nghĩ. Bằng nương sẽ mãi mãi là người của Thiên Long giáo. Quân Tùng hất tay của bằng nương: Tuy nào. Hai người đối mặt nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Quân Tùng ôn nhu nói: Ta có tâm sự khó nói ra cùng nàng. Kiếp này Quân Tùng không nhận chén rượu tình của nàng, mong nàng hiểu cho ta. Nhưng ta mong... Bằng nương cướp lời của Quân Tùng: Thiên Long giáo chủ đã phát lệnh truy sát ngươi, cả võ lâm cũng như quan sai tiểu định cũng được chiếu chỉ của đương kim hoàng thượng truy sát ngươi. Ngươi không còn chỗ dung thân đâu. Ta tự biết điều đó, và nàng muốn lập công đầu trong chuyện này ư? Ngươi chẳng có tình thì bằng nương phải tìm công chứ. Ngươi đừng mong sau này bằng nương là bằng hữu chi giao với ngươi. Cũng được, cáo từ. Bằng nương nhạt nhẽo nói: Đi đi, ta không muốn tiễn ngươi. Quân Tùng rời gian biệt phòng của Dạ Xuân Tỉnh, quay trở ra bên ngoài. Tại gian đại sảnh không một bóng người, vốn bình nhật rất tấp nập. An Ngư ngay ở ngưỡng cửa lối vào Dạ Xuân Tỉnh là một đại hán vận võ phục, nai nịt như một vị tướng sắp xuống trận. Thanh đại đầu đao vác trên vai, bộ mặt như được test sắp, trông lạnh lùng vô cùng. Đôi mắt tí hí, lóe hung quang hừng hực. Vừa thấy gã đại hán đó, Quân Tùng biết y đang chờ ai. Y thong dong bước đến ba trượng rồi mới lên tiếng. Tôn giá chờ hạ Quân Tùng. Không sai. Nhìn thanh đại đao trên tay của gã đại hán, Quân Tùng nói. Tôn giá chính là đao chủ Giang Phú Tiền. Đúng, đao chủ hay thiên hạ đệ nhất đao cũng vậy mà thôi. Tại hạ có nghe tiếng tăm của tôn giá. Với một thanh đại đao nặng trên 500 cân, chứ có một cao thủ dùng đao nào khả dĩ đỡ được một chiêu của tôn giá. Chính vì vậy Giang Mỗ mới dám tự nhận mình là đao chủ. Tôn giá đứng ăn ngưỡng ngay lối ra Dạ Xuân Tỉnh để chờ tại hạ hay sao? Đúng vậy, Giang Mỗ chờ ngươi ở đây để lấy thủ cấp ngươi. Đôi chân mày của Quân Tùng thoạt cao lại. Tại sao? Bất cứ ai cũng muốn lấy thủ cấp ngươi để dâng nạp cho hoàng thượng, để được ban tặng danh tức ư? Ai cũng muốn được hoàng thượng ban tặng danh tức. Để làm gì? Tại sao không nghĩ đến cái mạng còn quý hơn cả danh tức? Hậu thế phải nghĩ đến Giang Phú Tiền này. Nếu tôn giá không đạt được mục đích thì cái mạng tôn giá sẽ mất. Mất mạng thì đâu còn danh tức gì nữa. Không có gì trên thế gian này có thể sánh với cái mạng mà ông Tào đã ban. Tại hạ khuyên tôn giá hãy bỏ ảo vọng danh tức mà mình đang theo đuổi đi. Giang Mỗ tìm ngươi không phải để nghe những lời giao huấn. Giang Mỗ tìm ngươi để lấy thủ cấp của ngươi. Cái danh đao chủ đệ nhất thiên hạ không đủ cho tôn giá sao? Giang Phú Tiền lộ vẻ ngượng ngùng. Quân Tùng nói tiếp. Tại hạ xem tôn giá là đao chủ thiên đệ nhất đao, nếu người tránh được. Ngược lại thì người khó mà giữ được mỹ danh đao chủ trong giới võ lâm. Giang Mỗ phải tránh đường cho ngươi sao? Giang Phú Tiền khoát tay. Không đâu, chính ngươi phải dâng nạp thủ cấp cho Giang Mỗ mới đúng. Còn lấy được chức thủ cấp của ngươi thì Giang Mỗ mới đúng là đao chủ thiên hạ đệ nhất đao. Tại hạ buộc phải tìm đường cho mình về. Giang Phú Tiền gầm lên một tiếng. Sát nhân vương, nằm xuống. Cùng với tiếng quát đó, họ Giang vũ lộng thanh đại đao. Thanh đao nặng trên 500 cân, thế mà trong tay của Giang Phú Tiền lại tựa như một ngọn bổng kiếm nhảy tênh, với những chiêu đao vùn vụt. Y múa đao dậm chân lao đến hạ Quân Tùng. Đỡ đao của Giang Mỗ. Quân Tùng chờ cho ngọn đại đao bổ tới mình, chỉ còn đúng nửa tầm tay mới bước sang trái nửa bộ. Bộ pháp của Quân Tùng thật chuẩn đích, vừa đúng tầm để ngọn đại đao sượt ngay bên hông. Rầm. Lưỡi đại đao bổ xuống luôn sàn đại sảnh Dạ Xuân Tỉnh, ngập sâu đến 2/3. Giang Phú Tiền không ngờ đối phương tránh né mà không đón đỡ lưỡi đại đao của mình. Công hụt đối phương, họ Giang buộc phải thu đại đao lại. Khi y rút được lưỡi đao ra khỏi sàn đại sảnh, thì lưỡi nhuyễn đao của Quân Tùng đã đặt ngay sau cần của gã. Tôn giá đừng tơ tưởng đến chuyện lấy thủ cấp của ta. Lưỡi đao nhích xuống cắt luôn cổ áo của Giang Phú Tiền. Y cảm nhận lưỡi đao của đối phương rất bén. Chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi, thủ cấp của gã sẽ lìa ngay khỏi cổ. Quân Tùng từ tốn hỏi Giang Phú Tiền. Tôn giá còn nghĩ đến chuyện lấy thủ cấp của ta để đặng danh tước hay không? Mặc dù giọng nói của Quân Tùng thật ôn nhu, nhưng tiềm ẩn trong đó là sắc âm của thần chết. Thứ sắc âm mà bất cứ người nào nghe cũng phải buồn rùn tới chi, bởi liên tưởng đến lời tuyên án của phán quan dưới A Tỷ. Nghe Quân Tùng nói, Giang Phú Tiền dùng mình một lần nữa. Lần này y buông cả đốc đao, gượng nói. Giang Mỗ chẳng còn là đao chủ. Tôn giá trả lời sai câu hỏi của tại hạ rồi. Quân Tùng từ tốn nói tiếp. Thủ cấp của tôn giá sẽ rơi xuống đất nếu lần sau còn giữ ý niệm lấy mạng hạ Quân Tùng một khi gặp lại. Tôn giá chịu chưa? Nếu có chết cũng không oán trách Quân Tùng này. Giang Mỗ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy mạng Túc Hạ nữa đâu. Đao của ta không thể sánh với Túc Hạ. Tôn giá được sống. Quân Tùng vừa nói vừa rút đao đi thẳng ra ngoài Dạ Xuân Tỉnh. Mà Giang Phú Tiền vẫn còn ngỡ lưỡi đao đang ở trên cổ của mình, không dám nhích động. Sát đao mà Quân Tùng để lại vẫn còn rõ mồn một trên cổ của Giang Phú Tiền, thì hỏi sao y không thể bất động trong tư thế khom người đến trước, tựa như một tội nhân đại hình trong thời khắc rơi đầu. Tiếng cười khanh khách của Bằng Nương cất lên làm Giang Phú Tiền vẫn không dám ngẩng đầu nhìn. Y sợ chỉ một lần nhúc nhích thì tự khắc thủ cấp sẽ lìa khỏi cổ. Bằng Nương lên tiếng nói. Trong gian đại sảnh đường Dạ Xuân Tỉnh có đủ bàn, đủ ghế cho Giang Đại Hiệp, cớ sao người lại khom mình như vậy? Giang Phú Tiền không đáp lời Bằng Nương. Bằng Nương bước đến trước mặt Giang Phú Tiền, nhỏ giọng nói. Quân Tùng đã đi rồi. Lời nói của Bằng Nương đập vào thính nhĩ của Giang Phú Tiền, y chẳng thấy ngượng mà hình như được giải tỏa khỏi áp lực của Thái Sơn đang đè trên cổ mình. Y từ từ đứng thẳng lên, lẩm nhẩm nói. Hắn bỏ đi thật sao? Hồi thứ 9, sóng to, gió lớn. Thành Tường vừa mới cầm đũa chừng gắp thức ăn thì nghe tiếng ồn ào ngoài tiểu điếm. Y nhìn ra cửa, thấy gã điếm chủ đang cua tay cua chân, có vẻ như đang xua đuổi một thư sinh vẫn nho y lam lũ. Thành Tường nhíu mày rời chỗ bước ra, y đặt tay lên vai gã điếm chủ. Hey, điếm chủ, có chuyện gì vậy? Vừa thấy Thành Tường, gã điếm chủ liền phân bua. Tiểu điếm của tiểu nhân không tiếp hạng người này. Thành Tường nhớn mày nói. Tại sao điếm chủ lại không tiếp vị đại ca đấy? Gã điếm chủ lưỡng lự rồi nói. Những tên nho sinh kết sắc thì làm gì có tiền trả cho tiểu nhân chứ? Thành Tường nhăn mặt. Vị đại ca đây tướng mạo phong lưu, như vậy mà điếm chủ sợ không có kim ngân ư? Nho sinh nhìn Thành Tường nói. Thiếu gia, tại hạ đây là nho sinh Hàn Vi thì sao có kim ngân đẳng? Điếm chủ đây lo ngại cũng đúng thôi. Thành Tường nhìn lại nho sinh. Huynh thật là khí khái, Thành Tường này khâm phục, khâm phục. Y nhìn lại gã điếm chủ. Điếm chủ, Hàn Tiên và bổn thiếu gia chứ? Gã điếm chủ khum núm nói. Thiếu gia thì tiểu nhân không bao giờ nghi ngờ, cái tiểu điếm của tiểu nhân thì chẳng sánh bằng nhà sĩ của Kim Lăng Phủ. Thành Tường vỗ vai gã. Nói quá, Thành Tường này đâu muốn ngồi ăn uống trong nhà sĩ đâu. Nếu như bổn thiếu gia mời vị đại ca đây vào tiểu điếm của điếm chủ có đồng ý hay là không? Tất nhiên là phải đồng ý rồi, tiểu nhân nào dám thất lễ với thiếu gia Kim Lăng Phủ. Thế thì tốt. Y quay lại nho sinh. Thành Tường mời huynh. Nho sinh ôm quyền xá Thành Tường. Thiếu gia quả là người hào phóng. Thành Tường cao hứng nói. Thiếu gia của Kim Lăng Phủ thì phải hào phóng rồi, mời huynh. Hai người trở vào tiểu điếm. Thành Tường gọi luôn bầu rượu Trạng Nguyên Hồng cùng với món thức ăn ngon nhất. Tất nhiên gã điếm chủ hối hả hầu phục cho Thành Tường, bởi tưởng nhầm y là thiếu gia của Kim Lăng Phủ. Thành Tường rót rượu ra chén mời nho sinh. Mời huynh. Đa tạ thiếu gia. Thành Tường khoát tay. Đừng có khách sáo, hãy xem Thành Tường này như huynh đệ của huynh vậy. Hai người cùng chạm chén uống cạn số rượu. Nho sinh đặt chén xuống bàn nói. Tại hạ chỉ là một nho sinh Hàn Vi, nào dám kết giao huynh đệ với một vị thiếu gia danh giá như Túc Hải đây. Sao huynh lại nói như vậy chứ? Người sẽ có câu tứ hải giai huynh đệ. Thành Tường này mặc dù xuất thân từ danh gia Kim Lăng thật, nhưng lại thích kết giao với bằng hữu trong chốn giang hồ bất kể hèn sang. Y lại rót rượu ra chén. Mời huynh. Nho sinh mỉm cười. Mời Túc Hạ. Uống cạn số rượu trong chén, Thành Tường mới nói. Huynh hẳn là một nho sinh có tài. Nho sinh nhìn Thành Tường nói. Sao thiếu gia lại nghĩ như vậy? Nhìn tướng mạo của huynh, Thành Tường này thấy lộ ra phong cách nho nhã của một danh gia đó. Nhất định sau này huynh sẽ chẳng thua kém ai đâu. Đa tạ lời khen của thiếu gia. Nho sinh chuốc rượu vào chén của Thành Tường rồi nói. Tại hạ đây rất ngưỡng mộ Kim Lăng Phổ, chỉ nghe mà chưa đến bao giờ. Nay gặp thiếu gia, thiếu gia có thể cho nho sinh hèn này biết Kim Lăng Phổ to đẹp như thế nào, còn đặng cho thiếu gia chút thi vị ca ngợi xong được. Thành Tường vỗ tay. Hay, hay thật. Thành Tường này chọn bằng hữu quả là không sai. Trong lúc cao hứng, Thành Tường quên bẵng đi thân phận của mình mà cứ ngỡ đang là thiếu gia Kim Lăng Phổ, cho nên vừa thốt dứt câu mới giật mình. Bởi ngay gã mặc dù tự xưng là thiếu gia Kim Lăng Phổ, nhưng chưa một lần thấy Kim Lăng Phổ như thế nào, chứ đừng nói đến chuyện được thị mục nội cung của Kim Lăng gia. Thành Tường bất giác lúng túng. Nho sinh mỉm cười. Thành Tường thấy nho sinh cười, lúng túng đối đáp. Bổn thiếu gia không biết phải nói với huynh từ góc độ nào. Nếu nói về những cây cột thì thiếu gia chỉ có thể nói những cây cột trong Kim Lăng Phổ đều được làm bằng loại gỗ tốt nhất và to nhất, như những cây cột đỉnh. Gã xoa trán, mồ hôi rịn ra trán của Thành Tường. Y nghĩ thầm, mẹ kiếp, tên ăn mày chúa này thì biết cái gì ở Kim Lăng Phủ mà nói chứ. Y xoa trán một lúc rồi nói luôn. Huynh miễn thứ, bổn thiếu gia không thể nào diễn tả được. Bởi trong Kim Lăng Phủ tất cả đều to và đẹp, giống như đúc từ một khuôn. Nho sinh bật cười. Y bưng chén. Mời thiếu gia. Mời. Hai người uống cạn số rượu trong chén. Thư sinh nhìn Thành Tường nói. Tại hạ nghe đồn trong Kim Lăng Phủ có khu Minh Uyển, có thể sánh với vườn thượng uyển của đương kim hoàng thượng, không biết có đúng không? Thành Tường reo lên. Tất nhiên là đúng rồi. Minh Uyển của Kim Lăng Phủ còn hơn cả vườn thượng uyển của đương kim hoàng thượng. Nếu có dịp bổn thiếu gia mời huynh đến Minh Uyển, chúng ta sẽ đối ẩm vịnh thơ. Khu Minh Uyển đó thật là bỏ phí, chỉ để cho thiếu gia nằm ngủ nghỉ trưa mà thôi. Vậy xin hỏi thiếu gia, trong Minh Uyển có gì? Thành Tường bối rối. Bổn thiếu gia không có khiếu tả thực như huynh, cho nên không nói được. Nhưng chắc chắn trong Minh Uyển có rất nhiều hoa. Những đóa hoa độc nhất vô nhị trên cõi trần này. đúng là một khu vườn danh bất hư truyền. Nhất định tại hạ sẽ đến thăm vườn minh uyển của thiếu gia. Thành Tường xoa tay nói, ta sẽ cho người đến rước huynh. Thành Tường nói đến đây thì từ ngoài cửa một lão hành khất với trang phục bốn túi, đầu đội mũ bánh tiêu bước vào. Chấp thấy lão hành khất đó, Thành Tường đã cúi gầm mặt xuống, lý nhí nói với Nho Sinh, hảo huynh đệ, chúng ta phải im lặng thôi, oan gia không ngờ lại xuất hiện lúc này. Nho Sinh nhíu mày nhỏ giọng nói, oan gia là ai vậy? Thành Tường nhỏ giọng, oan gia của ta chính là lão hành khất vừa mới vào đó. Nho Sinh liếc mắt nhìn trộm lão hành khất rồi quay lại hỏi Thành Tường, thiếu gia biết bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn sao? Thành Tường nhăn mặt, huynh nói nhỏ nhỏ một chút, kẻo lão nghe thì khó cho bổn thiếu gia lắm. Nho Sinh hơi trộm đến, hầu gia kỳ làm lạ thật đó. Huynh là gì? Thiếu gia đường đường là một thiếu gia của Kim Lăng Phủ, danh gia nhất đẳng, tại sao lại sợ một lão bang chủ cái bang như Lộ Khư Viễn? Thành Tường khoát tay nói, đó là thiếu gia của Kim Lăng Phủ thì còn sợ ai nữa chứ, nhất là cái lão ăn mày đó. Vậy sao thiếu gia lại tránh né Lộ bang chủ? Tại hạ tránh là bởi có lý do của nó. Lý do gì? Thành Tường lấy hai thỏi bạc đặt lên bàn. Hầu huynh tính kim ngân rồi chúng ta rời khỏi đây. Ta sẽ nói lý do vì sao không muốn hội diện với lão bang chủ hành khất đó. Hầu Giá Kỳ nhìn Thành Tường mỉm cười rồi gọi gã điếm chủ tính kim ngân. Trong khi Giá Kỳ đếm bạc thì Thành Tường liếc nhanh về phía Lộ Khư Viễn. Lão bang chủ cái bang vừa bưng chén rượu ngửa cổ tu thì y luồn nhanh ra ngoài cửa tiểu điếm như tên trộm lánh mặt sai nha. Hầu Giá Kỳ cũng vội nối bước theo Thành Tường, tránh được Lộ Khư Viễn, Thành Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Giá Kỳ đuổi kịp Thành Tường, y hỏi, thiếu gia đường đường là danh gia chốn đô hội, tại sao lại sợ Lộ Khư Viễn bang chủ? Thành Tường nhìn lại Hầu Giá Kỳ, y cười nửa miệng nói, tại huynh không biết đấy thôi, bởi vì Thành Tường là danh gia cho nên phải tránh lão ăn mày chúa đó. Tại sao? Người trong giang hồ ai mà không biết lão ăn mày chúa Lộ Khư Viễn xin ra như để nói chứ. Lão mà gặp bổn thiếu gia nhất định sẽ tò mò đến xin, mà ta lại không muốn đi chung với lão, lão chẳng có hứng thú gì cả. Thành Tường vừa thốt dứt câu thì nghe Lộ Khư Viễn gọi ơi ới ở sau lưng của mình. Tên tiểu súc sinh kia, đừng hòng tránh mặt lão bang chủ này đây. Thành Tường giật mình quay lại, y hốt hoảng nói với Giá Kỳ, ta phải chạy thôi, cáo từ. Thành Tường vừa nói vừa thi triển du cước băng mình bỏ chạy. Y chẳng có biệt tài gì ngoại trừ một môn du cước và tài nói ngoa, nên Hầu Giá Kỳ chưa kịp lên tiếng thì Thành Tường đã thoát được năm trưởng. Giá Kỳ réo lại, thiếu gia đừng có chạy, có Giá Kỳ ở đây thì sợ gì một lão ăn mày. Thành Tường vừa chạy vừa khoát tay, hầu huynh không biết đó thôi, nhưng chạy là tốt nhất. Lão bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn chưa kịp vượt qua Hầu Giá Kỳ thì y đã bước ngang chặn lão lại. Lộ Khư Viễn nạt lớn, tránh ra. Bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn vừa nạt vừa vung đả cầu bổng toan thọc tới thượng đạn của Hầu Giá Kỳ. Y không tránh né mà dụng luôn chiêu đồng tử bái quan âm chặn đầu gậy đánh chó của họ Lộ, vừa khống chế chiếc gậy đánh chó của Khư Viễn. Hầu Giá Kỳ vừa nói, Lộ bang chủ không nhận ra Hầu gia sao? Lộ Khư Viễn trụ bộ dương mắt nhìn Hầu Giá Kỳ, lão thở thẫn thốt lên, hóa ra là thiếu gia, lão ăn mày này không thể nhận ra Kim Lăng thiếu gia trong bộ trang phục Nho Sinh thô kệch như thế này. Lộ Khư Viễn nhấn đôi chân mày bạc nhìn Hầu Giá Kỳ từ đầu đến chân, Kim Lăng thiếu gia tại sao lại vận trang phục như thế này? Bổn thiếu gia thích như vậy, tại sao bang chủ lại đuổi theo vị công tử kia? Bang chủ cái bang hừ nhàn một tiếng rồi nói, nếu không có Kim Lăng thiếu gia thì bổn bang chủ nhất định phải bắt cho được tên tiểu súc sinh Cát Thành Tường. Y đã đắc tội với lão bang chủ sao? Còn hơn thế nữa. Hầu Giá Kỳ nhấn mày nói, y phạm trọng tội với lão bang chủ. Nếu bắt được tên tiểu súc sinh Cát Thành Tường, bổn bang chủ sẽ dẫn đổ hắn về tổng đàn cái bang quy án và nhất định xử tội lăng trì. Hắn phạm trọng tội như vậy sao? Cái bang không ngờ lại có một gã môn hạ như tên súc sinh đó chứ. Bang chủ có thể nói cho Hầu Giá Kỳ biết vì huynh đệ này đã phạm trọng tội gì hay không? Bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn hừ nhạt một tiếng rồi nói, tên súc sinh kia đã tự học võ công tuyệt thế của cái bang mà chưa được phép của bang chủ. Thứ hai, gã là cái bang mà lại chẳng hành nghề hành khất kiếm ăn, lại chuyên lừa gạt người. Hóa ra là vậy, có phải vị huynh đệ kia còn giả danh là Kim Lăng thiếu gia Hầu Giá Kỳ? Không sai, thiếu gia biết sao không cùng với lão phu bắt gã? Hầu Giá Kỳ nhún vai nói, chuyện của cái bang Hầu Giá Kỳ không dám chen vào, mong bang chủ niệm thứ. Giá Kỳ ôm quyền xá bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn, cáo từ, có cơ hội Hầu Giá Kỳ này sẽ thỉnh lão bang chủ đến minh uyển thưởng lãm ngâm thơ. Đa tạ thiếu gia. Hầu Giá Kỳ cười khẩy một tiếng, rồi quay lưng thi triển khinh công. Không ai có thể tưởng tượng được thuật khinh công của gã lại siêu phàm đến mức. Vai vừa lắc nhẹ, thân pháp đã lướt đi mươi trượng. Bóng của gã như ánh sao băng chớp mắt đã khuất hẳn trong tầm mắt của bác chủ Lộ Khư Viễn. Với khinh thuật siêu phàm xuất chúng, chẳng mấy chốc Hầu Giá Kỳ đã bắt kịp Cát Thành Tường. Y réo gọi: "Kim Lăng gia, Kim Lăng thiếu gia!" Nghe Giá Kỳ gọi, Thành Tường giảm cước pháp. Giá Kỳ vừa chạy đến thở hồng hộc, y vừa thở vừa nói: "Thiếu gia chạy nhanh quá, Giá Kỳ chạy theo muốn hụt hơi." Thành Tường nhăn mặt: "Trời ơi, lão ăn mày đỉa đói kia lại truy đuổi tại hạ mà huynh chạy theo làm gì chứ?" "À, tại lão qua ái mộ thiếu gia mà đuổi theo thiếu gia thôi." Thành Tường nhìn qua vai Hầu Giá Kỳ lắc đầu nói: "Bổn thiếu gia đâu muốn gặp những người ái mộ như lão chứ." "À, Kim Lăng thiếu gia đã nổi tiếng khắp Trung Nguyên thì hẳn phải có người ái mộ chứ." "Ây, ta thật là ngại." Giá Kỳ mỉm cười: "Dù sao lão cũng đã bị thiếu gia bỏ rơi rồi." "Huynh còn đuổi theo kịp Thành Tường này thì chẳng còn mấy chốc mà lão sẽ đuổi kịp ta. Chúng ta tạm chia tay tại đây. Khi nào có cơ hội, Thành Tường sẽ mời huynh đến Kim Lăng phủ." "Biết bao giờ Hầu Giá Kỳ mới gặp lại huynh mà bồi đắp chén rượu giao tình hôm nay?" Thành Tường khoát tay nói: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Huynh và Thành Tường này gặp nhau cũng là duyên rồi. Nếu Giá Kỳ muốn gặp lại thiếu gia, đến Kim Lăng phủ sẽ gặp chứ?" "Tất nhiên." Hầu Giá Kỳ ôm quyền: "Nhất định Giá Kỳ sẽ tìm gặp thiếu gia." Thành Tường giả lả cười: "Nhất định ta sẽ gặp huynh. Cáo từ, cáo từ." Thành Tường quay bước thi triển du cước băng mình đi. Hầu Giá Kỳ gọi với theo: "Kim Lăng thiếu gia, bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn Thệ sẽ bắt được thiếu gia mà xử lăng trì đó." Thành Tường vừa chạy vừa đáp lời: "Cái lão ăn mày đó gặp ai mà chẳng đòi xử lăng trì." Chạy được hơn một dặm đường, Thành Tường mới tĩnh tâm suy nghĩ lại. Y vỗ tay vào trán lẩm bẩm nói: "Hầu Giá Kỳ đuổi theo mình kịp, trong khi mình đã thi triển du cước. Y biết võ công, vậy hầu huynh không phải là một nho sinh tầm thường rồi." Đang suy nghĩ về Giá Kỳ thì Thành Tường nghe tiếng réo gọi của Bội Tùng Ngọc: "Tiểu súc sinh, chờ bổn cô nương." Vừa nghe tiếng Bội Tùng Ngọc, Thành Tường liền thi triển du cước bỏ chạy. Y vừa chạy vừa than thầm: "Tránh được lão già ăn mày chúa lại gặp ma nữa. Chẳng nhẽ Cát Thành Tường này luôn luôn gặp suối quẩy từ lúc vào Ngọc Huế Các sao?" Chạy được nửa dặm, Bội Tùng Ngọc đã bắt kịp Cát Thành Tường. Nàng vừa vượt vừa réo gọi: "Tiểu súc sinh, ngươi có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay của bổn cô nương đâu." Nghe tiếng réo của Bội Tùng Ngọc ngay phía sau mình, Thành Tường càng lúng túng gia tăng cước bộ. Mặc dù đã tăng hết cước pháp, nhưng khoảng cách giữa y và Bội Tùng Ngọc cứ rút ngắn dần. Cuối cùng, Bội Tùng Ngọc đã lướt qua đầu Thành Tường chặn đầu lại. Thành Tường giật mình, trở bộ quay ngược trở lại, nhưng Tùng Ngọc lại thoát qua đầu y chặn lại. Nàng nhìn Thành Tường gần giọng nói: "Nếu tiểu súc sinh ngươi còn có ý bỏ chạy nữa thì đừng trách ta sao nỡ xuống tay tàn nhân." Thành Tường bối rối đáp lời nàng: "Tại hạ và cô nương chỉ mới biết nhau, không thù không oán, có gì mà cứ đeo theo tại hạ chứ?" Tùng Ngọc hừ nhạt một tiếng: "Tại cổ miếu ngươi đã xúc phạm ta." Thành Tường nhăn nhó: "Cô nương nghĩ oan cho tại hạ rồi." "Ta chẳng nói sai ngươi bao giờ đâu." "Tất nhiên cô nương không nói sai mà là hiểu lầm Thành Tường này thôi." "Hiểu lầm?" "Đúng như vậy." Tùng Ngọc rít lên: "Tiểu súc sinh lợi dụng sơ hở của ta mà không chế ta bằng thu hồn hương rồi còn xúc phạm..." Thành Tường khoát tay cấp lời Tùng Ngọc: "Cô nương hiểu lầm, đúng là cô nương hiểu lầm. Hành động của ngươi như thế mà còn nói Tùng Ngọc này hiểu lầm hay sao?" "Quả thật Tùng Ngọc cô nương đã hiểu lầm Thành Tường này rồi." Tùng Ngọc lại hừ nhạt một tiếng, gắt gỏng nói: "Ta hiểu lầm ngươi như thế nào?" Già là cười mỉm cầu an với Tùng Ngọc, Thành Tường nói: Tại hạ nghe Tùng Ngọc cô nương nói đến thu hồn hương sẽ khiến cho người khác phải lụy về mình." "Đúng, thiên hạ cũng đồn đại như vậy." "Thiên hạ nói không sai đâu. Chính vì nghe cô nương nói thiên hạ lại đồn đại về thu hồn hương mà Thành Tường mới tò mò muốn thử qua thôi, và mới phát hiện ra rằng thu hồn hương không như thiên hạ đồn đại và cũng không đúng như lời cô nương nói." Tùng Ngọc trừng mắt nhìn Thành Tường: "Thế ngươi nói ta chủ nhân thu hồn hương chỉ là kẻ hữu danh vô thực?" Tại hạ không có ý đó. Tại hạ chỉ nghĩ thu hồn hương của cô nương không đúng như lời của thiên hạ đồn đại, cũng như không đúng lời của cô nương mà thôi." "Không đúng chỗ nào?" "Thì đó, cô nương đã trúng thu hồn hương, đáng lý ra phải lụy tình với Cát Thành Tường, ngược lại đã hít phải thu hồn hương, cô nương không lụy về tình mà còn truy đuổi theo Thành Tường với sát na muốn lấy mạng. May mà tại hạ không trúng thu hồn hương của cô nương, nếu không e đã đắc tội với thiên hạ." "Nếu trúng thu hồn hương của Tùng Ngọc, ngươi đắc tội gì?" "Cô nương còn hỏi nữa, nếu tại cổ miếu Thành Tường không dùng xảo ngôn để không phải trúng thu hồn hương thì đã nhẫn tâm bẻ một cành hoa đẹp trong cõi đời này rồi." Người nói gì? Ta không hiểu. Sao cô nương lại không hiểu chứ? Nếu hít thu hồn hương thì thành tường sẽ giống cô nương bây giờ, khăng khăng đòi giết người. Cô nương hiểu tại hạ rồi chứ? Tùng Ngọc lắc đầu. Tiểu xuất sinh, ngươi lại xảo ngôn ư? Tại hạ nói thật lòng mình đó, không có ý xảo ngôn với cô nương đâu. Tại cô nương không nhìn lại mình. Nếu cô nương nhìn lại mình xem, có đúng cô nương là một đóa hoa tuyệt đẹp trên cõi đời này? Bất giác câu nói này của thành tường lại khiến đôi lưỡng quyền của Tùng Ngọc ửng hồng é lệ. Sự thay đổi trên mặt nàng thành tường sớm nhận ra, y nhanh nhẩu vuốt thêm một câu nữa. Tùng Ngọc cô nương là một nữ nhân hiếm có, cô nương vừa là một nữ kiệt và là một trang gia nhân khó có nhìn nữ nào sánh bằng. Tùng Ngọc lườm thành tường nói, người nói thật chứ? Tạo một nụ cười giả là thành tường nói, ha, tại hạ mà nói ngoa trời sập xuống và sẽ đè bẹp tại hạ chết ngay dưới chân của cô nương. Đôi chân mày của Tùng Ngọc nhíu lại, nàng chưa kịp thốt lời đáp thành tường thì tiếng ồn của Tần Nhân Kiệt quát lên, trời sập mới đè được một kẻ xúc sinh như ngươi sao? Tần Nhất Kiệt xuất hiện cùng với bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn. Thấy Tần Nhất Kiệt và Lộ Khư Viễn, mặt của thành tường biến sắc hẳn. Tần Nhất Kiệt gần giọng, tiểu xuất sinh, hẳn ngươi còn nhớ ta chứ? Thành tường giả lạ nói, Tần đại hiệp thì thành tường quên sao được, tại hạ đi đâu cũng nhớ đến Tần đại hiệp. Nhất Kiệt gầm lên, ngươi nhớ ta sao, tiểu xuất sinh? Có phải ngươi nhớ đến ngọn chùy của thần lực Cô Tô? Tần Nhất Kiệt vừa nói vừa toan vung chùy gai tập kích thành tường, nhưng Lộ Khư Viễn đã cản lại. Tần đại hiệp hãy dừng tay, lão phu có điều muốn nói với tên tiểu xuất sinh này. Tần Nhất Kiệt thu hồi ngọn chùy gai, còn Lộ Khư Viễn thì bước tới đối mặt với các thành tường. Thành tường, hẳn ngươi biết bổn băng chủ muốn gì ở ngươi rồi chứ? Thành tường gãi đầu nói, băng chủ muốn thành tường trao lại tâm pháp Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng của lão sư tổ Hồng Thất Công. Nhưng Lộ Khư Viễn cướp lời thành tường, tâm pháp Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng là của cái băng, chỉ có băng chủ mới được thụ huấn tâm pháp tối thượng kia mà thôi. Tiểu xuất sinh phải giao lại cho bổn băng chủ. Thành tường nói, tất nhiên băng chủ không nói ra thành tường cũng biết, nhưng không nói thành tường có biết tâm pháp đó đâu. Lộ Khư Viễn trợn mắt, bổn băng chủ không tin. Băng chủ tin hay không thì tùy băng chủ, nhưng sự thật thì thành tường chẳng biết gì đến Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng. Nếu như thành tường biết thì đã không gặp ai cũng chạy. Nếu băng chủ cần thì thành tường sẽ nói tâm pháp du cước cho băng chủ biết. Lộ Khư Viễn nạt ngang, bổn băng chủ không cần tâm pháp du cước để đi mây về gió, ta cần là cần tâm pháp của Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng. Thành tường lắc đầu, Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng thì thành tường này quả thật là không biết. Ngươi còn thốt ra hai tiếng không biết thì đừng trách ta đó. Thành tường cáo gắt thét lớn, không biết thì nói không biết, cớ sao băng chủ cứ buộc thành tường này phải biết tâm pháp của lão tổ chứ? Lộ Khư Viễn chỉ thành tường, ngươi... Mắt của băng chủ Lộ Khư Viễn hiện rõ hung quang, lão nói gần từng tiếng, tên xuất sinh, nếu ngươi không có kỳ thư bí kíp tâm pháp Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng thì tại sao lại biết sử dụng du cước của lão tổ? Hả, du cước là du cước, thành tường học tâm pháp du cước trong Thiên Nhai Cốc chỉ có thủ huấn từ lão tổ đâu. Lão phu đã đến Thiên Nhai Cốc rồi, tại đó không có gì cả. Lão phu cho ngươi biết thêm, lúc sinh thời lão sư tổ là một trong năm người đỉnh trụ của Võ Lâm Trung Nguyên, là một lão hành khất đi mây về gió mà lão tổ mới chế tác tâm pháp du cước, đang dễ dàng hành đạo cái bằng. Muốn thủ huấn Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng, trước hết phải hấp thụ tâm pháp du cước. Ngay cả lão phu đường đường là một bang chủ còn chưa được thủ huấn du cước, chỉ có ngươi thì hẳn ngươi phải giữ tâm pháp Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng. Thành tường nhăn mặt nói, băng chủ không tin thì cứ tìm lão tổ mà hỏi xem thành tường này có giữ tâm pháp Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng hay không. Lộ Khư Viễn hừ nhặt một tiếng rồi nói, ngươi muốn buồn băng chủ phải xuống tuyền đại mà hỏi lão tổ sao? Lão gần một tiếng rồi nói tiếp, ngươi mới là kẻ xuống A Tỳ tìm lão tổ để hỏi tâm pháp Cửu Bổng Pháp và vô địch trưởng. Liền ngay sau câu nói đó, Lộ Khư Viễn vung đà cầu bổng điểm tới đại huyệt nhân trung của các thành tường. Lão băng chủ cái bang xuất thủ nhanh, thành tường phản xạ còn nhanh hơn. Y không tránh né, qua trái hay qua phải mà dụng luôn thuật du cước chạy thối lui. Mặc dù chạy thụt lùi nhưng thành tường vẫn có cước bộ nhanh hơn Lộ Khư Viễn. Đầu ngọn đà cầu bổng không sao thọc đến được thân pháp của các thành tường, chứ đừng nói đến chuyện điểm trúng vào đại huyệt nhân trung. Cứ như sau gót của thành tường có cặp mắt vô tình thứ hai, y chạy thụt lùi mà tuyệt nhiên không vấp té hay chạm vào bất cứ vật gì trên đường. Bội Tùng Ngọc thấy cước pháp của thành tường quá siêu đẳng, buồn miệng nói, y... Thành tường cứ chạy lòng vòng mà tuyệt nhiên bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn chẳng thể nào khống chế được gã. Tần Nhất Kiệt thét lớn, Vâng chủ, để Tần Mỗ giúp người một tay. Liền ngay sau lời nói đó, Nhất Kiệt vung ngọn chùy gai tập kích từ phía sau thành tường. Ngọn chùy của thần lực Cô Tô nện thẳng vào thiên đỉnh của thành tường. Bội Tùng Ngọc nhăn mặt, nàng nghĩ thủ cấp của thành tường sẽ nát như một quả dưa bị dập, nhưng sự thể lại hoàn toàn trái với ý niệm của Bội Tùng Ngọc. Khi chùy gai của Tần Nhất Kiệt còn đúng một găng tay thì đến được đích. Như thấy được ngọn chùy thiết người đó, cước bộ của thành tường bước nhanh hơn nửa bộ, vừa đủ khoảng cách và tốc độ để chiếc chùy sạt ngay trên đỉnh đầu của gã. Cước bộ linh hoạt và thần kỳ của các thành tường vô hình chung khiến cho ngọn chùy gai của Tần Nhất Kiệt lại bổ đúng vào đà cầu bổng của Lộ Khư Viễn. Chắt! Đã được thiên hạ ban cho ngoại hiệu thần lực Cô Tô thì hẳn Tần Nhất Kiệt phải có nội lực hơn người. Chiêu thức này họ Tần lại dùng đến 9 thành công lực thì chẳng khác nào một quả búa trời bổ tới ngọn đà cầu bổng của Lộ Khư Viễn. Còn Lộ Khư Viễn vốn đã có chủ đích bức chế thành tường cho bằng được, nay đã xuất thủ mà không làm gì được kẻ hậu sinh của cái bang, cũng bực bội mà dồn đến 8 thành nội lực vào chiếc gậy đánh chó. Họ Lộ đường đường cũng lập bang chủ cái bang, một cái bang lẫy lừng của trung thổ thì nội công không phải tầm thường. Chiếc gậy đánh chó quyền lực chí tôn của cái bang chạm thẳng vào chiếc chùy gai nặng trên 500 cân của thần lực Cô Tô. Khi chùy và gậy chạm thẳng vào nhau, như có tiếng sấm rền vang cả không trung. Cả hai người, Tần Nhất Kiệt và Lộ Khư Viễn bị chấn rồi bắn ngược ra hai phía. Cả hai ngồi bệt luôn xuống đất, vận công điều tức bởi vì bị nội thương. Các thành tường nào muốn họ Tần và họ Lộ bị nội thương, chẳng qua vô tình khiến hai người đối binh khí chạm thẳng vào nhau. Y cũng lợi dụng ngay cơ hội đó mà điểm chân thoát đi. Thân ảnh của thành tường vừa cất lên cao ba bộ toàn băng đi thì Bội Tùng Ngọc là người ăn ngữ ở trước mặt. Nàng rít giọng thay thế: "Ngươi chưa đi được đâu." Cùng với lời nói đó, Bội Tùng Ngọc vung tay, một làn thu hồn phấn thoát ra từ ống tay áo của nàng, chụp thẳng đến đầu các thành tường. Thủ pháp dụng thu hồn hương của Bội Tùng Ngọc quá đỗi bất ngờ, khiến cho thành tường không sao kịp phản xạ. Màn thu hồn pháp trực phủ xuống thân pháp của các thành tường, thì từ sau lưng có một âm kình nhẹ như cơn gió thoảng lùa tới. Ngọn nhu kình kia thổi ngược thu hồn phấn về phía của Bội Tùng Ngọc. Bội Tùng Ngọc không còn cách nào khác, phải lặng người thối bộ luôn ba trưởng để tránh thu hồn phấn của nàng phóng ra, trực áp chế các thành tường. Khi Tùng Ngọc trụ bộ nhìn lại thì đã thấy một thiếu nữ trạc tuổi 18 đôi mươi, vận lam y, cốt cách thanh tao, thân pháp như ngọc nữ đang đứng ở bên cạnh các thành tường. Tùng Ngọc cao mày bất nhẫn gần giọng hỏi: "Nhát đầu, ngươi là ai?" Phần 3 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.